Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3107. Chương 3107. Huyết dịch. Bạch Vũ Triết nhớ kỹ, chính mình tại Mê Xuyên Đại Lục Đông Bắc khu vực phong ấn ma huyết diếu bên trong cái kia tinh thần thể thời điểm, đối phương tự xưng là Thiên Tà Ma Tôn, chính là thần giới cấp chí tôn nhân vật, còn hung hăng uy hiếp chính mình. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết đối với thần giới cảnh giới đại khái biết một số, cũng minh bạch chí tôn cảnh tựa hồ là cảnh giới tối cao, nhưng là hắn coi là toàn bộ thần giới rộng lớn như vậy, nếu như coi như chí tôn cảnh không nói 30-50, một hai chục cái chắc chắn sẽ có a. Kết quả chỉ có 3 cái. Tốt, không nói trước cái này. Hiện tại thời gian khẩn trương, Bạch huynh nếu như nguyện ý dâng ra một điểm huyết dịch đưa cho ta, kia thực tế quá tốt. Ngươi không biết, Thiên Lam đại đế một giọt máu bù đắp được đồng dạng thiên thần đan, chính là chí bảo a. Tôn Kính Hoành kích động, hắn đã chờ không nổi. Thực tế là ngoài thành chiến đấu càng ngày càng không xong. Chúng ta đi tĩnh thất, lập tức bắt đầu. Bạch Vũ Triết cũng gật đầu. Bây giờ không phải là hỏi quá nhiều thời điểm. Hết thảy các loại những này nguy cơ sau khi giải trừ lại nói. Hắn trận pháp trưởng khống vị trí đã để Vân Nham cùng Trần Thép bọn hắn tiếp nhận. Hai người này đối Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là có chút khó chịu. Nhưng là tại trận pháp nhất đạo bên trên, đi qua mấy tháng này thời gian về sau, bọn hắn là thật sự chịu phục. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành tiến vào một gian luyện công trong tĩnh thất. Về phần chỉ huy vấn đề, tạm thời cũng thay người. Bắt đầu đi, Bạch Vũ Triết lấy ra chính mình vừa đạt được không lâu cực phẩm thần binh trường thương. Dùng mũi thương tại trên cổ tay của mình mở ra một đường vết rách. Huyết dịch lập tức chảy ra, tiếp nhập một cái bình ngọc bên trong. Đây chính là cửu kiếp thánh thể huyết dịch. Quả nhiên có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khác biệt lực lượng. Tôn Kính Hoành nhìn xem kia non nửa bình huyết dịch, ánh mắt bên trong mang theo kích động. Thiên Lam đại đế chính là thần giới một cái truyền thuyết, vô số người đều rất sùng bái hắn, nhưng là cũng không ít người mang theo một tia ghen ghét. Dù sao hắn là hạ giới phi thăng lên đến, có chút thần giới bản thổ cường giả là xem thường hạ giới phi thăng giả. Nguyên bản ta thêm chút đi chân tài luyện chế một chút, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn, nhưng là hiện tại đã không có thời gian. Bạch Vũ Triết đem bình ngọc đưa cho Tôn Kính Hoành, để hắn trực tiếp uống xong. Tôn Kính Hoành gật gật đầu. Cho dù đối với cửu kiếp thánh thể huyết dịch rất khát vọng, nhưng là cái này dù sao cũng là máu người, cảm giác có điểm là lạ. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ là hơi một do dự mà thôi, trực tiếp liền đem nó uống vào. Khoanh chân ngồi xuống, hấp thu cùng kích phát cùng một chỗ tiến hành đi, Bạch Vũ Triết nói. Rất nhanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tôn Kính Hoành trên thân xuất hiện rất nhiều ngân châm. So với lần trước còn có bao nhiêu rất nhiều. Từng mai ngân châm không ngừng đâm vào trên người hắn các nơi huyệt vị. Trong đó có một phần là hấp thu hắn huyết mạch chi lực, còn có một bộ phận thì là kích phát trong cơ thể hắn ẩn tàng huyết mạch. Phương pháp so với lần trước lại không quá đồng dạng. Hơn nửa giờ sau đó, Tôn Kính Hoành toàn thân đều là mồ hôi, mà lại mồ hôi bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt vết máu. Hắn thống khổ gào thét, so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Trong cơ thể của hắn, một cỗ cường đại lực lượng tại từ từ khôi phục. Toàn bộ quá trình so với lần trước muốn lâu hơn một chút, đại khái chừng một giờ. Tôn Kính Hoành cả người co quắp trên mặt đất, liên động một chút ngón tay khí lực đều không có. Nhưng là hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Loại cảm giác này rất thần kỳ, cũng tương tự rất dễ chịu. Hắn rõ ràng cảm giác được